Chính là như vậy, chính là như vậy, trên người hắn phát ra tới minh mộ khí chất. Tại thời khắc này, hắn thế mà cũng phá chướng ngại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,